Ông xã chuẩn sói ca. Chương 20, hút mọi ánh nhìn. Gocchuyenaudio.com. Tiền Phi vốn không thích Đường Xa Xa. Hơn nữa Đường Xa Xa còn là bạn thân của Danny. Tiền Phi cũng không định đồng ý, nhưng sợi dây kim cương này. Tiền Phi lại rất thích, càng ngắm càng thấy kiểu dáng đẹp, thu hút. Cô nghĩ một chút, trả lời, được, vậy cho tôi mượn đeo trong tối nay. Đường Xa Xa rất vui, vội đưa chiếc hộp đựng sợi dây cho Tiền Phi. Đường Xa Xa tiếp cận Tiền Phi là có mục đích rõ ràng. Điều kiện gia đình của ả kém xa rất xa Danny và Tiền Phi. Điều kiện cá nhân của ả so với hai người họ giống như bùn đất và mây trời. Ả có thể trở thành bạn thân của Danny đều là do ả thường xuyên tìm cách nịnh bợ Danny mà đạt được. Chứng kiến cuộc sống sung sướng của nàng thiên kim tiểu thư Danny. Trong lòng ả trỗi dậy sự ngưỡng mộ và cả đấu kỵ. Mặc dù giờ đây bản thân ả đã thi đỗ vào ngôi trường này. Tương lai rộng mở, ra trường là sẽ kiếm được việc làm tốt. Nhưng ả không bằng lòng với điều đó. Ả muốn có được nhiều thứ hơn. Ả cũng muốn trở thành một thiên kim tiểu thư. Có cuộc sống ấm êm trong nhung lụa. Danny gặp tai nạn. Đầu óc có vấn đề. Lòng tham trỗi dậy nên đã dụ dỗ lừa đảo Danny. Nhưng đó không phải kế lâu dài. Và lại ả cướp bạn trai và cướp cả sợi dây kim cương này của Danny. Giữa ả và Danny đã chủ định tồn tại một hố sâu ngăn cách. Nên ả cần nhanh chóng tìm đến chỗ dựa mới là Tiền Phi. Dựa hơi Tiền Phi để bước vào giới thượng lưu này. Chỉ cần ả gây dựng tốt mối quan hệ với Tiền Phi thì kể cả có xảy ra mâu thuẫn với Danny thì ả cũng không sợ nữa. Đường Xa Xa tận tay đeo sợi dây lên cổ Tiền Phi. Đường Xa Xa không biết đây vốn chính là sợi dây mà ả nhờ người làm giả. Trong lòng rất vui vì nhờ sợi dây mà ả đã tạo được mối quan hệ với Tiền Phi. Tiền Phi vô cùng hài lòng vì sợi dây. Mặc dù chỉ là hàng nhái lại nhưng do kiểu dáng đặc biệt mà đơn giản nên thật sự đã càng khiến Tiền Phi nổi bật hơn. Nhận ân tình của Đường Xa Xa nên Tiền Phi cũng mặc nhận luôn việc cho Đường Xa Xa đi bên cạnh. Đợi đến khi Đường Xa Xa và Tiền Phi xuất hiện ở trên cầu thang. Danny đã nhìn ngay thấy hai người họ. Danny mỉm cười nhìn những hành động của họ. Lát sau, đã có rất đông khách mời đến bữa tiệc. Sợi dây kim cương mà Tiền Phi đeo thu hút ánh nhìn của mọi người. Rất nhiều người khen ngợi. Tiền Phi, hôm nay cô thật là xinh đẹp. Sợi dây rất hợp với cô đấy. Đúng vậy, kim cương thật đẹp, chắc rất đắt đấy. Tất nhiên rồi, Tiền Phi là ai chứ? Có thể đeo sợi dây chuyền vớ vẩn trên người sao? Đó chắc chắn là món đồ có giá trị liên thành rồi. Tiền Phi hoàn toàn nổi bật trước đám đông. Đường Xa Xa như một công thần đứng cạnh Tiền Phi. Hôm nay là sinh nhật của Tiền Phi. Vì cô ta mời rất nhiều bạn bè cùng trang lứa và bạn học. Người lớn trong Tiêng gia không tham gia. Vì muốn dành không gian hoàn toàn tự do cho người trẻ tuổi. Thế nên trong bữa tiệc chủ yếu là nam thanh nữ tú. Đồng tuổi và một số người lớn hơn vài tuổi như Lục Thượng Hàn. Bữa tiệc bắt đầu, MC mời Tiền Phi lên bậc phát biểu. Nhìn thấy sợi dây chuyền của Tiền Phi, MC không kìm được lòng mà tán thưởng. Sợi dây chuyền hôm nay Tiền Phi quá đẹp, khiến cho cô ấy càng đẹp hút hồn hơn. Danny nghe thấy xung quanh không ngớt vang lên tiếng khen ngợi tán thưởng về sợi dây giả kia. Cách chương.